Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, nàng cũng muốn làm người mẫu. Misaka Mikoto gặp Han Yu một bộ đâu có chuyện gì liên quan tới ta biểu lộ liền cảm thấy có chút tức giận. Hướng phía Uiharu Kazari còn có Satan Ruiko nháy mắt ra dấu về sau. Liền dẫn hai nữ hài hướng Han Yu vây lại chuẩn bị giáo dục một chút Han Yu. Mà Shirai Kuroko thì bị lưu lại chiếu cố Jin no Megumi. Han Yu, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Megumi muội muội đều khóc. Cũng không phải ta làm khóc. Ngươi còn rảo biện. Sagiri muội muội dạng này còn không phải bị ngươi làm hư. Uy, cái này cũng có thể trách ta. Không trách ngươi trách ai. Trong nhà ngoại trừ Sagiri liền ngươi cùng Masiro. Masiro không có khả năng dạy nàng những chuyện kia. Cho nên chỉ có thể là ngươi bình thường không chú ý. Để Sagiri muội muội theo ngươi học. Ta, hô, tại Misaka Mikoto ba cái đi vây công. Han Yu về sau, Sagiri nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trong phòng đột nhiên nhiều bốn cái nữ hài tử về sau. Sagiri vẫn còn có chút hốt hoảng. Dù cho chính mình trước đó đã cùng với các nàng đã gặp mặt. Cũng vẽ quá vẽ lên. Mà Misaka Mikoto bọn người đi vây quanh Han Yu gian dậy về sau. Chỉ lưu một cái Shirai Kuroko Sagiri trong lòng áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Thế là nghĩ nghĩ về sau. Sagiri liền hướng phía Jin no Megumi đi tới. Mà đang chuẩn bị giúp Jin no Megumi cởi dây Shirai Kuroko nhìn thấy Sagiri tới về sau. Lập tức buông xuống dây thừng. Có chút khẩn trương đem thân thể về sau xê dịch. Đối với Shirai Kuroko tới nói. Mặc dù mình cùng Misaka Mikoto một chỗ thời điểm cũng thường xuyên làm ra chỉ mặc quần lót sự tình. Nhưng là mình vì trong lòng người kia chủ động hiện ra chính mình uyển chuyển thân thể cùng bị động. Trở thành nhân thể người mẫu cho người khác nhìn mình thân thể còn là không giống nhau. Cho nên Shirai Kuroko nàng đối với Sagiri vẫn là có nhất định áp lực tâm lý. Thật xin lỗi. Sagiri đi vào Jin no Megumi bên người. Giúp nàng đem thân thể cùng bịt mắt cởi ra. Khi gặp nàng hai mắt đẫm lệ phải xem hướng mình về sau. Liền bên trong cúi đầu hướng nàng nói xin lỗi. Không phải có thể nói chuyện nha. Sagiri chăng không phải có thể nói chuyện sao? Cùng ta. Coi như không cần che kín con mắt. Jin no Megumi một bên lau nước mắt. Vừa hướng Sagiri nói. Cũng không phải là không quan hệ. Thật xin lỗi. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri thành khẩn bộ dáng cảm thấy có chút cao hứng. Liền tranh thủ nước mắt lau sạch tha thứ ngươi. Chúng ta đã là bằng hữu đi. Dù sao ta liền đồ lót đều bị ngươi thấy được. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nào chỉ là đồ lót. Toàn thân đều bị thấy hết có được hay không đi. Một bên mắt thấy hai người trò chuyện Shirai. Kuroko ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không phải, quả nhiên, tốt quá phận a, ta rõ ràng liền đồ lót đều bị cởi hết. Rõ ràng đệ đệ ta cũng không thấy quá. Ngươi nói tha thứ ta. Sagiri có chút ủy khuất nói. Mặc dù là nói, nhưng là còn có cái khác có thể nói lời nói đi. Ngươi nhìn, tỉ như nảy mầm trừ hữu nghị loại hình. Cái này, đa tạ khoản đãi. Sagiri cầm hai cây ngón trỏ lẫn nhau chọc chọc. Có chút ngượng ngùng nói. Không chỉ có là Jin no Megumi. Ngay cả Shirai Kuroko đang nghe Sagiri lời nói sau cũng ngây ngẩn cả người. Nhịn không được hướng phía bị vây công Han Yu nhìn lại. Nghĩ thầm quả nhiên huynh muội hai cái đều là kỳ hoa a. Nghĩ đến nơi này. Shirai Kuroko lại nhịn không được hướng phía Masiro nhìn sang. Masiro đang cầm tấm phẳng tại cái kia tường tận xem xét. Phát hiện Shirai Kuroko hướng chính mình nhìn qua. Kỳ quái nhìn trở về. Đều là kỳ hoa. Đều là kỳ hoa. Vậy thật đúng là chiêu đãi không chu đáo a. Ghê tởm. Người có thể trả tiền cơm sao? Sagiri đang nghe Jin no Megumi tức giận hò hét sau sửng sốt một chút. Sau đó liền đứng lên hướng phía giá sách đi tới. mà người trong phòng cũng theo Sagiri động tác đều đình chỉ cãi lộn. Sau đó bị Misaka Mikoto chống cổ áo, Hanyu liền thấy Sagiri từ trên giá sách cầm xuống cam quýt vị hương khí trước mấy quyển đưa qua Jin no Megumi cho, mặc dù không có cách nào làm bằng hữu, bất quá lúc này hẹn xong thù lao. Muội muội a, người lấy cái gì không tốt, cầm cái này tiểu thuyết cho nàng, người liền không sợ đem nàng uốn cong sau đó mỗi ngày quấn lấy ngươi sao? Hanyu nhìn xem Sagiri động tác ở trong lòng im ắng kêu gáo. Kỳ thật Hanyu rất nhớ ngăn cản Sagiri, để nàng thay cái tiểu thuyết mượn Jin no Megumi. Nhưng là bên cạnh nắm lấy chính mình cổ áo Misaka Mikoto để Hanyu không dám loạn động. Là như vậy ước định tới sao? Cho nên, của ta, sách thích, mời, mời nhận lấy. Đây chính là Sagiri sách thích. Ta thích sách. Thật sao? Vậy ta cũng thích nó đi. Xong, lại một cái muội tử muốn bị uốn cong. Hanyu thấy thế cảm thấy vạn phần tiếc hận. Chờ ta xem xong, người có thể cho ta mượn sách khác sao? Tốt, cái kia đã hẹn nha. Nói Jin no Megumi đưa ra chính mình ngón út. Sagiri thấy thế cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá vẫn là đưa tay cùng Jin no Megumi ngoéo tay. À, còn có. Ngươi đặt ở trong túi đồ lót, có thể trả cho ta sao? Chờ ta đem vẽ tranh xong lại nói. Sagiri nói siết chặt trong tay đồ lót, hướng trong túi lấp bỏ vào. Mà mắt thấy Sagiri tiểu động tác, Hanyu cùng Misaka Mikoto mấy người cũng là không phản bác được. Imuto-chan, có thể dạy ta sao? Vẽ cái này, ngay tại tất cả mọi người không nói lời nào thời điểm. Mashiro đột nhiên cầm tấm phẳng đi tới Sagiri bên người chỉ tấm phẳng vẽ nói với Sagiri. Hở, ta dạy cho ngươi, ta có thể dạy ngươi cái gì a? Mashiro tỉ tỉ, Sagiri gặp họa kỹ cao hơn chính mình ra một mảng lớn, Mashiro lại muốn để cho mình dạy nàng đồ vật, cũng là giật này cả mình. Vẽ cái này, sắc sắc vẽ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu cùng Misaka Mikoto bọn người nghe vậy, lần nữa không phản bác được. Bất quá Misaka Mikoto lập tức liền quay đầu nhìn về phía Hanyu. Một mặt đều là ngươi đem các nàng cho làm hư, biểu lộ. Đối với cái này Hanyu cảm giác chính mình phi thường uất ức. Bất quá trong lòng cũng minh bạch Mashiro sở dĩ hội đưa ra yêu cầu như vậy khẳng định là bị nàng. Cái kia manga biên tập cho mang. Trước đó Mashiro cũng vẽ lên một chút sắc sắc manga. Nhưng là Hanyu nhìn xem cảm giác thiếu một chút công khẩu hương vị. Mà Sagiri mặc dù họa kỹ so ra kém Mashiro. Nhưng là lâu dài họa sĩ miệng tranh minh họa nàng ở phương diện này so Mashiro càng thêm sở trường. Làm một có dám thưởng năng lực họa sĩ. Mashiro tự nhiên minh bạch Sagiri tại công khẩu phương diện làm được tốt hơn chính mình. Cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này, lúc này, bị Mashiro ở trước mặt thỉnh cầu Sagiri. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hanyu. Ngạch, ngươi xem đó mà làm thôi. Bằng không liền dạy nàng tốt rồi. Hanyu thấy thế cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Nhưng là ánh mắt đụng chạm tới Mashiro mong đợi biểu lộ về sau. Hanyu không có cách, đành phải kiên trì nói với Sagiri. Tốt à, ta đã biết, bất quá ta trước tiên đem cái này vẽ xong. Xin nhờ, lớp trưởng, Sagiri nói liền cúi đầu trước Jin no Megumi làm ra thỉnh cầu. Xin nhờ, lớp trưởng, Mashiro học theo đến hướng phía Jin no Megumi cũng cúi đầu. Mà toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy Shirai Kuroko trong lòng chỉ có một câu MDZZ về. Phần Misaka Mikoto thì cảm giác tất cả đều là Hanyu không làm tốt tấm gương. Mới có thể để hai cái đáng yêu nữ hài tử làm loại chuyện này. Vừa nghĩ tới nơi này Misaka Mikoto liền giận không kềm được muốn dạy dỗ một chút Hanyu. Mà Hanyu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mắt thấy Misaka Mikoto phải dùng bạo lực, liền vội vàng hướng phía Sagiri hô một câu, Sagiri, Misaka tỉ tỉ nói cũng nghĩ cho ngươi làm người mẫu. Thật sao? Sagiri nghe vậy, kích động đem trong tay tấm phẳng ném. Đi tới Misaka Mikoto bên người, lôi kéo tay của nàng, kích động mà hỏi, cái này, chán. Misaka Mikoto hữu tâm cự tuyệt Sagiri, nhưng nhìn Sagiri nhu nhược bộ dáng, cự tuyệt làm sao cũng nói không ra miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.